Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298. Võng Nghiện Thao Thiết Nữ trực tiếp. 36. Người ở tức giận cái gì? Mộ Ngôn Ngôn lại tập quán tính phồng lên quai hàm. Nổi giận đùng đùng, nàng cư nhiên như vậy nói ngươi. Tô Mục Đồ xác nhận bản thân nội tâm đoán. Bỗng nhiên liền nhu, mềm đến rối tinh rối mù. Hắn đem điều này lo lắng chính mình tiểu nữ nhân hộ tiến trong lòng. Thanh âm nhẹ nhàng, đủ, ân, Mộ Ngôn Ngôn không rõ hắn thình lình xảy ra cảm tính kết quả là chuyện gì xảy ra. Liền nghe thấy đỉnh đầu phát ra âm thanh, có ngươi đứng ở trước mặt ta, hết thảy đều đủ, hắn là nam nhân, hắn tự cho là cường đại như tư, nhưng, có người che chở cảm giác, thật sự thật làm cho người ta cảm động. Nội tâm giống như chảy ra, đổ không thôi, Tô Mục Đồ không ngừng sờ dĩ nhiên có chút ngẩn người Mộ Ngôn Ngôn đầu. Nhẹ giọng, Ngôn Ngôn, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình, ta hôm nay thật thích ngươi, ta cam đoan, ngày mai cũng là, ngày sau cũng là, tương lai mỗi một thiên đều là, cho nên, ngươi hội luôn luôn cùng với ta đúng không? Phảng phất giải khóa thông báo kỹ năng. Tô Mục Đồ tùy thời tùy chỗ đều có thể nói ra loại này tâm tình đến. Mộ Ngôn Ngôn mặt đỏ kỳ quái, ngơ ngác nhìn Tô Mục Đồ, một hồi lâu đều không nói chuyện, ta vừa nói loại này nói ngươi liền choáng váng phải không? Tô Mục Đồ ngữ khí thoải mái, lại no chứa ý cười, ở đậu nàng, thâm tình bất quá 3 giây a. Mộ Ngôn Ngôn cười đến giơ lên nhẹ tay đánh hắn, lại bị nhân lại kéo vào trong lòng. Một chút ngưng trọng đứng đắn thanh âm lại vang lên, để ý nói với ta cùng cái kia tang thanh chuyện sao? Nếu có thể, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt. Thật không có nhiều lắm để ý, nàng gật gật đầu, ân, ngồi xuống nói đi, đã từ đáy lòng quyết định về sau muốn ở cùng nhau. Kia chuyện như vậy, nên nói cái rõ ràng, xem như thẳng thắn thành khẩn, hai người ngồi trên sofa. Mộ Ngôn Ngôn không chăn đệm cái gì, nói thẳng, tang thanh là ta ba sau cưới nữ nhân mang đến nữ nhi. Nàng cùng mẹ nàng kỳ thực chính là truyền thống kế mẫu kế muội. Mình đối ta không sai ngầm cũng rất kém. Sau này ba ta đã biết nói muốn ly hôn, thỏa thuận ly hôn đều ký tốt lắm. Ở đi cục dân chính khi hai người ra tai nạn xe cộ, đều qua đời, kỳ thực cũng không có gì cảm tình. Nhưng hẳn là nguyên thân cảm xúc quấy phá, cho nên Mộ Ngôn Ngôn nói tới đây còn rất thương tâm. Tô Mục Đồ đưa tay, đem tay nàng túm tiến trong lòng, nhanh nắm chặt, Mộ Ngôn Ngôn tâm định rồi một ít, cười, sau đó tang thanh bị nàng ngoại công bà ngoại lĩnh đi rồi. Nhưng phía trước ba ta lưu lại phòng ở bị phá bỏ và rời đi nơi khác. Muốn phân đến phòng, tang thanh cũng không biết từ nơi nào nghe được tin tức này. Nói nàng cũng là nữ nhi, có quyền lợi phân, rõ ràng nàng rất nhiều tiền, nhưng chính là cùng ta không qua được, muốn cùng ta thưởng, rất đơn giản một sự kiện, nhưng bởi vì tang thanh bên kia còn tìm nhân cắn chuyện này không tha. Cho nên kiếp trước mới nháo đến tối cương, tang thanh thậm chí tìm người sát nàng, đương nhiên, đời này tuyệt đối không có khả năng lại có tình huống như vậy. Khả kết quả nên làm cái gì bây giờ? Kỳ thực Mộ Ngôn Ngôn cũng không nghĩ ra được, quyền kế thừa chuyện nàng còn cần đi hảo hảo hỏi một chút luật sư. Xem ra là cần sớm một chút đem tang thanh này cặn bã cấp giải quyết. Mộ Ngôn Ngôn một mặt trầm tư, bên cạnh Tô Mục Đồ thấy nàng bộ dáng, còn lại là vươn tay, bảo vệ nàng, đừng lo lắng, việc này giao cho ta đến giải quyết a. Mộ Ngôn Ngôn rõ ràng kinh ngạc, nâng lên con ngươi nhìn về phía hắn. Không hiểu, Tô Mục Đồ bật cười. Thế nào, không tín nhiệm ta, ngươi nên sẽ không thật sự liền đã cho ta là một cái phổ thông người phục vụ đi. Làm sao có thể, hắn nhưng là của nàng tiến công chiếm đóng đối tượng, hẳn là không quản ở đâu cái ngành nghề, đều thật vĩ đại, hết chương.